Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 995, Hoang Ngôn Mê Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Thi và Toa Đế đều chọn đáp án A Sinh, rõ ràng nói cho Chu Văn biết hắn không cần cố kỵ gì. Nếu ngay cả bọn họ cũng không thèm để ý, Chu Văn càng không cố kỵ gì nữa. Tên ước sắt này thật sự khiến người khác chán ghét, hiện tại có thể nhân cơ hội xử lý thủ hộ giả, nhất cử lưỡng tiện. Lấy được đáp án về sau, Chu Văn nhìn về phía Lý Bản Ước hỏi: "Ngươi nguyện ý để ta thay thế ngươi đánh cuộc với hắn không?" "Đương nhiên nguyện ý, làm ơn cho hắn biết thủ hộ giả cũng không có gì ghê gớm." Lý Bản Ước hưng phấn nói: "Không phải ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Hiện tại có thể." Lúc này Chu Văn nhìn về phía ước sắt nói: "Ngươi thật sự tự tin, ngay cả thủ hộ giả cũng không để trong mắt sao?" Ước sắt khinh thường mà bĩu môi, sau đó nhìn về phía Lý Bản dụ hỏi: "Thúc thúc, hắn có thể đại biểu các ngươi sao? Nếu hắn thua, ngươi có chịu đem chứng thần thoại phối sủng cho ta mượn không?" Lý Bản dụ hơi do dự, Lý Bản Ước lại nhìn về phía hắn nói: "Ba ba, thỉnh ngài đáp ứng đi, Chu Văn có được phối sủng mạnh nhất Thái Tuế và Bạo Quân Bỉ Mông, hắn sẽ không thua, cầu xin ngươi, ba ba." Lý Bản dụ kỳ thật không tin tưởng Chu Văn như Lý Bản Ước, có điều chứng thần thoại phối sủng chân quý thế nào, chung quy vẫn thuộc về Lý Bản Ước, có một số việc hắn cần phải trực tiếp trải nghiệm. Chu Văn có thể thắng tự nhiên tốt, nhưng nếu thua cũng cho Lý Bản Ước một bài học đắt giá, để hắn mãi mãi không quên. Tuy rằng đại giá là một khỏa chứng thần thoại phối sủng, nhưng Lý Bản Dụ thấy, đây cũng không thể cái giá không thể tiếp thu. Nếu Chu Văn biết Lý Bản Dụ suy nghĩ như vậy, chỉ sợ hắn sẽ cảm thán, nhị tử nhà có tiền thật sự quá hạnh phúc. "Thúc thúc, không phải ta không tin ngươi, nhưng có một số việc cần ký kết hợp đồng, miễn lúc đó không rõ ràng, lại tổn thương đến tình cảm gia đình." Ước sắt nói, Lý Bản Dụ nhăn mặt lại, hắn còn chưa nói cái gì, Chu Văn tiếp lời nói: "Nếu ký kết hợp đồng, trong quyết đấu có gì tổn thấy, hai bên tự mình phụ trách miễn phiền toái." "Đúng vậy." Miễn ước sắt bị đánh khóc lại muốn đến chỗ tộc trưởng cáo trạng. Lý Bản Ước tiếp lời nói: "Còn nữa, ta thua, ngươi có thể lấy chứng phối sủng, nếu ngươi thua thì sao?" Chu Văn nhìn ước sắt nói: "Ta sẽ không đề cập đến chuyện mượn chứng phối sủng nữa." Ước sắt không biết ngại nói. Chu Văn muốn nói cái gì, Lý Bản Dụ lại lắc đầu nói: "Cũng được, về sau không làm phiền chúng ta là được." Chu Văn cảm thấy Lý Bản Dụ có suy tính của mình, vạn nhất đồ vật hiện tại ước sắt muốn về sau hắn lại dây dưa không thôi, nói chung cũng phiền toái. Dù sao Lý Bản Dụ nói như vậy, Chu Văn cũng không nói thêm gì nữa, ước sắt rất nhanh làm hai bản hợp đồng, đám người Chu Văn xem không vấn đề gì, về sau, hai bên đều ký tên vào hợp đồng. "Nếu công bằng quyết đấu, như vậy ngày mai chúng ta chiến đấu tại các đấu trường gia tộc ta đi. Để mọi người biết, thời đại của thủ hộ giả đã đến." Ước sắt thu hồi hợp đồng về sau, ngạo mạn nói: "Trước khi thủ hộ giả xuất hiện, Chu Văn có thể nói chính là đại biểu cao cấp nhất trong thế hệ trẻ, bản thân vừa có phối sủng cường đại, hơn nữa thiên phú lại cực cao. Bên trong lục đại gia tộc anh hùng, không ai không biết Chu Văn, ngay cả nhân vật thế hệ trước đối với Chu Văn cũng thập phần kiêng kỵ." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn chiến một trận với Chu Văn, không chỉ muốn viên chứng thần thoại phối sủng kia, hắn còn muốn nói cho mọi người biết ước sắt hắn mới là thiên tài chân chính, là người được thần linh tán thành, những người trước kia gọi là thiên tài chỉ do bản thân nhân loại thổi phồng mà thôi, căn bản không đủ trình độ để thần tán thành. Cho nên hắn lựa chọn chiến đấu tại cách đấu trường gia tộc, hơn nữa còn chờ đến ngày mai, chính để tất cả mọi người trung cực gia tộc biết chuyện này, đồng thời thể hiện trước thế hệ phía trước và trưởng bối trong gia tộc hắn tự mình đánh bại Chu Văn. Ước sắt đối với thủ hộ giả tuyệt đối tự tin, cho rằng chỉ có thủ hộ giả mới đánh bại thủ hộ giả. Chu Văn cảm giác không sao cả, trực tiếp đáp ứng, sau đó để ước sắt hưng phấn rời đi, nhưng có thể tưởng tượng được hắn thực mau thông chi tất mọi người hắn biết ngày mai đi quan sát trận chiến này. Trên thực tế, ngay cả ước sắt không muốn tuyên truyền, bên trong băng xương thành không có bí mật gì có thể tàng trụ, rất nhanh tất cả mọi người sẽ biết. "Chu Văn, ngươi có yêu cầu gì cần chúng ta hỗ trợ không?" Lý Bản Ước thấy Chu Văn đang trợ giúp hắn chiến đấu, hắn nghĩ nên làm chút gì đó. "Nếu có thể, hãy mang chúng ta đến dị thứ nguyên lĩnh vực phụ cận tham quan, chúng ta vừa đến băng xương thành cho nên cảm thấy hứng thú với dị thứ nguyên lĩnh vực nơi này." Chu Văn nói, "Không cần chuẩn bị gì sao?" Lý Bản Ước hỏi, "Ta đã sớm chuẩn bị tốt, không cần chuẩn bị nữa." Chu Văn nói, "Cũng đúng, có Thái Tuế và Bạo Quân Bỉ Mông, ngươi nhất định đánh bại thủ hộ giả của ước sắt, thật sự chờ mong trận chiến ngày mai." Vẻ mặt Lý Bản Ước khát khao nói, dưới sự dẫn dắt của phụ tử Lý Gia, Chu Văn, Lý Huyền, Phong Thu Nhạn cùng Nha Nhi cùng đi đến mấy dị thứ nguyên lĩnh vực tương đối nổi tiếng. Đáng tiếc Chu Văn đến mấy dị thứ nguyên lĩnh vực trước không phát hiện đồ án nhỏ, mãi đến thời điểm đến Hoang Ngôn Mê Cung, ngoài ý muốn phát hiện được đồ án nhỏ. Nơi này chính là dị thứ nguyên lĩnh vực mà ước sắt lấy được thủ hộ giả sao? Lý Huyền tò mò hỏi. Đúng vậy, Hoang Ngôn Mê Cung thập phần đặc biệt, tiến nhập về sau, ngàn vạn lần không thể nói dối, tỉ như nói tên của mình, đó chính là nói thật sẽ trực tiếp bị cấm kỵ chi lực bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực giết chết. Lý Bản Ước giới thiệu Hoang Ngôn Mê Cung một chút, Chu Văn lấy di động, tùy ý chụp đồ án nhỏ, thời gian trong chốc lát, phó bản Hoang Ngôn Mê Cung đã được download. Căn cứ thông tin của cha con Lý gia, bên trong Hoang Ngôn Mê Cung rất nguy hiểm, trừ bỏ cấm kỵ chi lực bên ngoài, dị thứ nguyên sinh vật bên trong còn có lực lượng vô cùng quỷ dị. Tỷ như thằng hề đùa dai, bên trong Hoang Ngôn Mê Cung, bất thình lình gọi tên của ngươi, nếu ngươi trả lời, vậy tương đương với nói thật, trực tiếp bị cấm kỵ chi lực của Hoang Ngôn Mê Cung giết chết. Trừ bỏ mượn cấm kỵ chi lực, thằng hề đùa dai còn có được một chút kỹ năng quỷ dị, tỉ như đàn hồi cầu, giống như bị đàn hồi cầu đánh trúng, thân thể sẽ không chịu nổi khống chế nhảy đánh, rất khó né tránh công kích. Bên trong còn có rất nhiều dị thứ nguyên sinh vật kỳ quái, căn cứ truyền thuyết nơi này, dị thứ nguyên lĩnh vực Hoang Ngôn Mê Cung hắn bắt nguồn từ vị thần vô cùng nổi tiếng Hoang Ngôn Chi Thần Loki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết nói, bên trong chỗ sâu nhất của Hoang Ngôn Mê Cung có một cái diện cụ thần kỳ, chỉ cần đeo chiếc mặt nạ kia, sẽ có được thần lực của Loki. Đương nhiên, cái này chỉ là truyền thuyết, chưa ai từng gặp qua chiếc mặt nạ kia cách chương.